Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 602, không cho trộm thôi. Đội xe một lần nữa lên đường, nhưng tại khai đáo một ngọn núi dưới chân lúc, vẫn là lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi. Ban đêm biển chết vẫn là quá nguy hiểm, nhìn không thấy vòi rồng, hay là ám dạ tộc đột nhiên tiến công, đều sẽ trở nên dị thường phiền phức. Dù là Trương Lam có thể tay bổ vòi rồng gió lốc, nhưng Trương Lam cũng không hy vọng Vũ Tuyết đem sinh mệnh lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sử dụng bên trên. Đội xe vây quanh chân núi thành lập một tòa hình nửa vòng tròn trận địa. Các chiến sĩ dựa theo lệ cũ bắc lên điện từ cạm bẫy. Còn có cự ly xa động thái máy thăm dò. Tại hoàn thành những công việc này, toàn bộ ngồi ở đống lửa lúc trước. Tất cả mọi người gần như là đồng thời co quắp mềm nhũn ra. Có nhân thủ chỉ đều đã căng gân. Nơi này phóng xạ cùng ô nhiễm đã là an toàn đáng giá. Mọi người ăn một chút gì đi. Aurelian nhìn xem trên cánh tay hộp đen hệ thống. Cái thứ nhất giải khai trên đầu phòng hộ mặt nạ. Rốt cục có thể tự do hô hút vào một ngụm biển chết không khí. Vốn cho rằng sẽ là đục ngầu, mang theo mùi vị kích thích không khí. Vậy mà ngoài ý liệu tươi mát, không cần lo lắng cảnh giới sự tình. Giao cho ta các bảo bảo. Nick tại dừng xe thời điểm, đã dùng máu tươi lại tạo ra được mười mấy cái nham thạch cự nhân. Cao 3 mét nham thạch cự nhân nhóm tựa như thành lũy đồng dạng phân phối tại trận địa bốn phía. So dùng người để phòng ngự còn muốn càng thêm nghiêm cẩn một chút. Mọi người cũng là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, nhào nhào cởi xuống trên mặt mũ giáp, bắt đầu ăn tùy thân quân dụng tiếp tế. Những binh lính này toàn là đến từ Nhật Bất Lạc tập đoàn lính đặc chủng, cũng là Apollo nhiều năm bộ hạ cũ. Bọn hắn biết Apollo cùng Trương Lam quan hệ rất vi diệu, cho nên nhìn Trương Lam ánh mắt có chút không đúng. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta không tính quan chỉ huy của các ngươi, là sẽ không cho các ngươi ra lệnh. Càng nhiều thời điểm, ta chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống rời đi nơi này. Trương Lam mỉm cười an ủi đám người, ta lại cảm thấy vứt xuống bọn hắn trực tiếp mang Aurelian đi càng thêm khoa học. Để bọn hắn trực tiếp về nhà, chúng ta cũng có thể bớt chút phiền toái. Nick ngay tại nói. Liền là những này chiến sĩ chuyện lo lắng nhất, không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Bất kể nói thế nào, chúng ta cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn đều là chiến hữu quan hệ. Bọn hắn là Mark cùng Apollo người, đối sinh tử của bọn hắn chúng ta liền có trách nhiệm. Trương Lam đương nhiên cho mình thêm nhiệm vụ. Người tốt Trương Lam tiên sinh, ta là hành động lần này phó đội trưởng. Khi Apollo đại nhân không có ở đây thời điểm, ta chính là cái này hộ vệ đội tối cao trưởng quan. Một người da đen chiến sĩ chủ động đi tới Trương Lam trước mặt, hướng Trương Lam đưa qua tay đến. Chúng ta cũng không phải là không biết tốt xấu người xấu. Nếu như không có ngươi xuất thủ, nhiệm vụ của chúng ta cũng đã tuyên cáo thất bại. Cảm tạ ngươi làm hết thảy. Tiếp xuống, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngươi, thẳng đến có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Cảm tạ ủng hộ của ngươi, ta nhất định sẽ hết sức. Như vậy hiện tại cho các ngươi mệnh lệnh thứ nhất chính là đi ngủ. Trương Lam cầm phó đội trưởng tay, ý của ngươi là toàn bộ đi ngủ sao? Phó đội trưởng cũng không dám nghĩ như vậy. Đúng vậy, toàn bộ đi ngủ. Công tác bảo an tạm thời giao cho Nick liền tốt. Các người đêm nay kinh lịch những này đã qua tiêu hao nhiều hơn thể năng. Tại biển chết muốn tiếp tục sống, liền cần càng nhiều thể năng. Trương Lam kiên trì, tốt, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Toàn viên, nghỉ ngơi. Phó đội trưởng ra lệnh một tiếng, một mực kéo căng lấy đám người rốt cục ngã đầu liền ngủ. Mặc dù đây là tại nguy cơ từ phía biển chết, nhưng cũng bởi vì có Trương Lam cùng Vũ Tuyết tại, bọn hắn ngủ so trong nhà còn muốn an tâm. có 3 giây liền bắt đầu ngáy. Trương Lam, ngươi có thể thuyết phục Vĩnh Dạ Thành thành chủ quá ta đem địa cầu pháp điển giao ra sao? Irelian nói ra mình một mực lo lắng vấn đề. Ở phương diện này, ta thật không cách nào đánh cược. Kỳ thật quá ta rất chán ghét ta. Trương Lam không có ý tứ chụp lấy gương mặt. Vì cái gì? Bọn hắn không phải thân nhân loại thời nay tộc đàn sao? Irelian khó hiểu nói. Kia là tại mấy trăm năm trước. Nó thực hiện ở Vĩnh Dạ Thành đã hoàn toàn có cuộc sống của mình hệ thống. Đối với nhân loại cũng hiện ra bài xích trạng thái. Phiền toái hơn chính là địa cầu pháp điển đã trở thành bọn hắn trèo chống thành thị vận chuyển hành vi pháp tắc. Trực tiếp nói với bọn họ muốn đoán chừng ngay cả cửa thành cũng sẽ không để chúng ta đi vào. Trương Lam bấm ngón tay tính. Vậy ngươi dự định làm sao lấy ra? Irelian có chút bận tâm. Đây cũng chính là ta ở chỗ này mục đích. Trương Lam mặc dù không có nói, nhưng Nick dựa vào ở một bên tảng đá trước, khẽ mỉm cười nói, không thể trực tiếp muốn, vậy cũng chỉ có thể len lén cho mượn. Thật vừa đúng lúc, tiểu gia ta trộm đồ cũng là một tay hảo thủ. Chớ nói chi là, dị năng của ta có thể để muốn đồ vật, mình đi đến ta muốn nó đi địa phương. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Mà ta lắng nhất chính là thần chi thủ hộ giả vào sân thời gian. Bọn hắn nhất định sẽ tới. Trương Lam khẳng định nói. Ngươi nghĩ giết bọn hắn sao? Irelian hỏi ra lời. Đã cảm thấy là không có ý nghĩa vấn đề. Rốt cuộc Trương Lam ngay cả Vũ Tuyết đều mang đến. Liền là đã quyết định muốn ở chỗ này mức độ lớn nhất tiêu hao thái u tâm hạch bố cục tư thế. Cũng không nhất định. Cùng thần chi thủ hộ giả phân tranh vẫn là nguy hiểm nhất. Tử vong xác suất cực kỳ cao. Trương Lam đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không cần sợ hãi. Vạn sự có ta. Dù là muốn chết, ta cũng nhất định sẽ bồi tiếp ngươi. Vũ Tuyết tự nhiên cầm Trương Lam tay. Lại bị cưỡng ép đút một miệng lớn thức ăn cho chó. Trương Lam, hy vọng ngươi tính toán là sai. Tối tốt cái gì thần chi thủ hộ giả không nên xuất hiện tốt nhất. Irelian cũng chân chính bắt đầu. Nghỉ ngơi, hy vọng cái này dài dằng dặc đêm nhanh lên một chút đi. Ban đêm Vũ Tuyết ngủ không được. Đi qua xây thành trận địa bọc thép xe jeep. Đi tới hoang không một người trên đồi cát. Trương Lam sau đó, đứng ở sau lưng nàng. Vì cái gì không nghỉ ngơi một chút? Trương Lam hiếu kỳ hỏi, bởi vì muốn nhìn một chút, những này đặc biệt sinh linh, quá khứ, ta chưa từng thấy qua sinh linh, Vũ Tuyết đưa tay đem bên tai lọn tóc phát lấy được sau tai, cảm thụ được bốn phía khí tức, trên bầu trời một đạo thanh lôi hiện lên, chiếu sáng hết thảy, giờ phút này mới sẽ phát hiện, nguyên lai coi là không có vật gì trên sa mạc, lại có nhiều người thảm thực vật tàn ảnh. Hoa gì cây cỏ mộc rõ mồn một trước mắt, nguyên lai thần thạch về không đạn lúc nổ, không chỉ là đem nhân loại biến thành ion trạng thái. Càng đem tất cả thảm thực vật, hoa cỏ cây cối đều cho ion hóa, chỉ bất quá nhân loại ion là cường liệt nhất, biến thành mắt trần có thể thấy u linh, mà những này hoa cỏ chim trùng lại không có may mắn như vậy. Bọn chúng mặc dù cũng ion hóa. Nhưng yêu ông cảm giác quá yếu, tựa như bụi bặm đồng dạng nhẹ nhàng, có chút ngay cả bảo trì mình ngoại hình đều cực kỳ khó khăn. Tựa như những cái kia ám dạ tộc thiết kỵ sử dụng chiến mã, cũng là loại này hư ảo tồn tại, đều là trải qua u vương thủ hạ các nhà khoa học yêu ông rót vào, mới khiến cho chiến mã cũng có được giống như bọn họ thực thể trạng thái. Nhưng về phần những này cây cối đóa hoa, các nhà khoa học liền không có như vậy để ý. Bọn chúng thật sự là dũng cảm sinh mệnh, rõ ràng đã biến thành cái dạng này, lại vẫn một mực kiên cường còn sống. Không có giống nhân loại đồng dạng căm hận, Vũ Tuyết nhẹ nhàng hướng về phía trước vươn một tay nắm. Một con chim sẻ phốc cánh, nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay của nàng. lệch ra cái đầu dò xét Vũ Tuyết dáng vẻ phá lệ đáng yêu. Thật xin lỗi, nhân loại tại ngươi không biết thời điểm, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Trương Lam đại biểu toàn nhân loại xin lỗi. Trương Lam, ta không có đang trách cứ nhân loại, chỉ là đơn thuần cảm thán. Sinh mệnh thật sự là vô cùng kỳ diệu tồn tại. Hy vọng nhiều ta cũng có thể giống như bọn họ kiên cường. Vũ Tuyết nhìn xem đầu ngón tay chim sẻ. Đúng là như vậy, yêu thích. Không, ngươi so với chúng nó kiên cường hơn. Không có ngươi, ta đi không cho tới hôm nay. Trương Lam khẳng định Vũ Tuyết tác dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.